Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 206, tình nghĩa sâu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Oánh Oánh đứng bật dậy, từ trên cao cúi đầu nhìn cô ta lần đầu tiên, Sâm Hoàn cảm thấy ghét chiều cao của bản thân như vậy. Mặc kệ là Sầm Dao hay là Khương Oánh Oánh, không thể không nói, chiều cao của hai cô gái này đều có ưu thế hơn so với cô ta. Dáng người của hai cô vừa nhỏ lại cao gây, càng miễn bàn đến gương mặt, một người tinh xảo, người kia cũng xinh đẹp tuyệt trần. So với hai người bọn họ thì gương mặt của cô ta thua xa hai người này. Trong lòng nhịn không được oán giận, vì sao mẹ của cô ta lại không đủ đẹp chứ? Khương Oánh Oánh thấy Sâm Hoàn không nói tiếng nào, trong lòng cũng cực kỳ không vui. Cô ấy vẫn luôn không thích cô em gái này của Sầm Dao. Chuyện ngày hôm nay lại càng đổi mới nhận trí của cô ấy. Rõ ràng Dao Dao còn nằm trong bệnh viện, vậy mà cô ta lại lớn tiếng ồn ào. Giống như đối xử với kẻ thù, hận đến mức làm người ta không được sống yên. Khương Oánh Oánh còn chưa biết ý nghĩ lúc này của cô ấy đúng là sự thật. Lúc Sầm Hoàn bước vào lại lớn tiếng như thế, một là vì muốn cho Sầm Dao biết cô ta lo lắng cho cô đến cỡ nào, hai là vì muốn làm ồn để cô không nghỉ ngơi được. Từ lần trước sau khi cô ta ăn nói độc ác với cô rồi, Sầm Hoàn biết. Trong lòng Sầm Dao chắc chắn đã có chút khúc mắc với cô ta. Cho nên lúc này nếu Sầm Dao nhìn thấy cô ta lo lắng cho cơ thể của cô đến mức ngay cả đầu tóc còn chưa kịp sửa soạn tốt đã vội vã chạy đến, nhất định sẽ tha thứ cho cô ta. Sầm Hoàn hiểu rất rõ tâm lý thanh mẫu của Sầm Dao. Lúc trước cô ta còn cảm thấy cô rất tốt bụng, nhưng sau khi Sầm Dao im hơi lặng tiếng cướp đi mất người đàn ông cô ta yêu nhất rồi, cô ta chỉ cảm thấy cô rất ghê tởm. Đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, còn cảm thấy bản thân mình là người tốt. Đúng là nực cười, cũng may cô ta đã nhìn thấu cô. Khương Oánh Oánh thấy sắc mặt của Sầm Hoàn cứ đổi tới đổi lui, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Cô ấy trực tiếp ngắt suy nghĩ của cô. Nè, Sầm Hoàn, cô đến thăm Dao Dao, sao không cầm theo thứ gì lại đến thăm hả? Ít nhất thì cũng nên mang theo chút trái cây chứ. Trong lòng Sầm Hoàn rất tức giận. Thầm bực tức vì sao Khương Oánh Oánh cứ thích bắt nhược điểm của cô ta, trên mặt lại giả bộ đau lòng nói. Chị Oánh Oánh, chị không biết đâu, lúc em đến chỉ nghĩ đến việc đi thăm chị, sốt ruột quá nên chưa mua gì hết, nếu không thì bây giờ em đi mua ngay. Ngoài miệng cô nói như thế, nhưng chân lại không hề nhúc nhích. Khương Oánh Oánh vẫy tay, không sao, cô cũng là lo cho Dao Dao, nhưng mà bây giờ cô có đến thăm Dao Dao cũng chẳng được gì. Dao Dao còn chưa tỉnh, cũng không biết chừng nào mới tỉnh, nếu không thì cô tìm chỗ nào ngồi đi. Sầm Hoàn gật đầu, sau khi đưa cho Sầm Hoàn một cái ghế rồi, hai người lại im lặng nhìn nhau rồi nhìn người vẫn đang ngủ say chưa tỉnh lại. Nhưng Sầm Dao giống như là một người rất mệt mỏi cần bổ sung giấc ngủ, hoàn toàn không hề có ý muốn tỉnh dậy. Một tiếng sau, Sầm Hoàn đã không ngồi yên được nữa. Cô ta đến đây chủ yếu là dùng tình cảm gia đình để làm cô cảm động. Ai mà ngờ Sầm Dao hoàn toàn không chịu tình. Chị Oánh Oánh, nhà em còn có việc, chắc phải về trước. Chị của em phải nhờ chị chăm sóc và trông chừng nhiều hơn rồi. Sầm Hoàn đứng dậy, nói với Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh gật đầu. Tôi biết, chuyện của Dao Dao là chuyện của tôi, cô cứ yên tâm đi. Chờ đến khi Sầm Hoàn đi rồi, trong lòng Khương Oánh Oánh mới thật sự thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là vì sao, bây giờ khi ở cùng với Sầm Hoàn, Khương Oánh Oánh chỉ cảm thấy trong lòng rất áp lực. Bây giờ cô ta đã đi rồi, lập tức thoải mái hơn nhiều. Chắc là do tiếng đóng cửa của Sầm Hoàn hơi lớn, Sầm Dao đang nằm trên giường bệnh hơi nhíu mày, đôi mi dài như cánh quạt chậm rãi xông lên vài cái. Một lúc sau, từ từ mở ra, cô nghiêng đầu sang một bên, vừa lúc nhìn thấy Khương Oánh Oánh đang ngồi cạnh cô. Gương mặt trắng bệch nở nụ cười. Oánh Oánh, sao em lại đến đây? Nói xong, lại nhìn thấy vách tường trắng xóa, lập tức vô cùng khó hiểu. Chị đang ở đâu vậy? Khương Oánh Oánh thấy Sầm Dao tỉnh lại, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói như hoa vào mùa xuân. Nhưng khi nghe Dao Dao hỏi xong, lại bắt đầu trêu ghẹo. Đây là bệnh viện, Dao Dao, chị cũng hay thật đó. Lần đầu tiên em thấy có người đi dự tiệc nhà mà ngủ thẳng tới bệnh viện như vậy. Bệnh viện, Sầm Dao kinh ngạc hô lên, cô định ngồi dậy, nhưng khi nhìn thấy kim tiêm truyền dịch đang nhỏ giọt trên tay thì lập tức từ bỏ ý tưởng khá là gian nan đối với cô vào lúc này đi. Dùng đôi tay không có kim tiêm xoa trán, lúc này cô mới nhớ đến, hình như cô đã hôn mê trong phòng vệ sinh của nhà cũ. Gương mặt trầm tĩnh lập tức trở nên chán chường, khẽ căn đôi môi đỏ có chút trắng bệch. Một lúc sau, Sầm Dao mới nhớ đến người đưa cô đến đây chắc phải là Đình Lập mới đúng. Tầm mắt đầy mong đợi của cô nhìn ra cửa, Khương Oánh Oánh vừa thấy, lập tức biết ngay trong lòng Sầm Dao đang nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ thở dài, Dao Dao của em bây giờ đúng là trọng sắc khinh bạn thật, đừng có nhìn, thương Đình Lập không có ở đây. Ô, Sầm Dao dùng giọng điệu mất mát đáp lời. Khương Oánh Oánh thật sự nhìn không nổi dáng vẻ đau lòng mất mát này của Sầm Dao, lập tức không giấu giếm nữa, nói thẳng với cô, Thương Đình Lập là vì công ty có việc cho nên mới sốt ruột rời đi. Lúc này Sầm Dao mới yên tâm không nhíu mày nữa. Khương Oánh Oánh chỉ biết than thầm, con gái lớn rồi không giữ được nữa. Lại nói, sau khi Sầm Hoàn ra khỏi phòng bệnh, Sầm Dao cũng định về luôn. Nhưng lúc đi ngang qua phòng bệnh của Thương Ngộ, lại đột nhiên nhớ đến lúc trước Thương Ngộ từng lén bỏ thuốc cho Sầm Dao, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu lúc trước Thương Ngộ vì muốn có được Sầm Dao mà có thể bỏ thuốc cô ta, vậy nói không chừng bọn họ có thể hợp tác một lần. Dù sao hai người bọn họ, một người muốn Thương Đình Lập, một kẻ lại muốn Sầm Dao, chỉ cần chuyện thành công, vậy thì cả hai đều được như mong muốn. Bước chân vốn đã định rời đi của Sầm Hoàn lập tức bước về phía phòng bệnh Vương Di Quân đã từng đi đến kia. Cô ta còn chưa gõ cửa, đã phát hiện cửa phòng bệnh của cậu cũng không có đóng chặt, còn chừa một khe hở. Mà câu nói cô nghe lén được từ bên trong, lập tức làm cô dừng chân lại. Tiểu Ngư, sau khi xảy ra chuyện này, ấn tượng về Sầm Dao của bác hai con chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nói không chừng bây giờ ông ấy đã trực tiếp từ bỏ chuyện để cho Thương Đình Lập và Sầm Dao kết hôn vào cuối tháng này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, nói không chừng bác hai con sẽ tìm cho Thương Đình Lập một đối tượng liên hôn khác. Dù sao bây giờ Điền Phong Tường đã bị đuổi ra khỏi Nguyên Thịnh, Điềm Điềm cũng coi như đã mất đi tất cả mọi thứ. Chắc chắn không có khả năng kết hôn cùng với Thương Đình Lập. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta tác hợp cho Sầm Hoàn và Thương Đình Lập ở cùng nhau đi. Dù sao nhà của cô ta cũng không có thế lực quá lớn. Cho dù có kết hôn với Thương Đình Lập thì cũng không thể ủng hộ gì cho nó cả. Thương Ngộ ở bên trong hình như cười cười. Cậu nói. Mẹ, vậy mẹ có ý gì hay không? Mẹ phải biết là Thương Đình Lập yêu Sầm Dao sâu đậm. Anh ta không thể dễ dàng từ bỏ được. Vương Di Quân chớp chớp mắt, cái này thì chưa chắc, cách chương.